Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, ám lưu. Đồng dạng chủ nhật, Los Angeles, Michael Ovitz bữa sáng thời gian hoàn chỉnh xem hết James Raybould The Today Show thăm hỏi. Hắn tự nhiên không có chút nào tin tưởng James lập lờ nước đôi đáp lại. Căn cứ gần nhất tìm hiểu đến tin tức. Daenerys Entertainment ngay tại chủ bị cạnh tranh mua MCA. Đây đã là một cái không tranh sự thật. Nguyên kế hoạch cuối tuần bồi một bồi người nhà. Bởi vì hôm qua Hollywood báo cáo giả đột nhiên ra ánh sáng Daenerys Entertainment thu mua ý đồ. Cùng với hôm nay lần này The Today Show thăm hỏi. Ovid không thể không ở cuối tuần tiếp tục công việc. Từ năm trước 6 tháng cuối năm đến bây giờ. CAA đoàn đội vì MCA thu mua phương án đã bận rộn chỉnh một chút thời gian một năm. Nếu như lần này thu mua thất bại, không chỉ là toàn bộ đoàn đội một năm bận rộn trôi theo nước chảy, còn mang ý nghĩa mấy chục triệu USD tư vấn phí tổn thất. Những thứ này đều không phải là Ovid nguyện ý nhìn đến. Bất quá, Ovid cũng minh bạch, mình lúc này đứng trước vấn đề vô cùng khó giải quyết. Năm ngoái buông ra lúc đầu cùng Ovid tiếp xúc quá trình bên trong. Biểu thị nguyện ý vì thu mua MCA đưa ra tối cao $90 báo giá. Lấy MCA tiếp cận 100 triệu cổ tổng vốn cổ phần tính toán. Tương đương với $9 tỷ tổng giao dịch số tiền. Thế mà, theo Nhật Bản kinh tế hơn nửa năm qua này duy trì liên tục chuyển biến xấu. Buông ra thái độ cũng càng ngày càng bảo thủ. Một phương diện khác, Kuwait chiến tranh bạo phát dẫn phát nước Mỹ thị trường chứng khoán toàn tuyến phía dưới áp chế. Thứ năm tuần trước báo cáo cuối ngày lúc, MCA giá cổ phiếu đã rơi xuống $36. Buông ra thì càng không khả năng lại ra giá $90 một cổ. Vấn đề bây giờ là, nhất định phải tăng tốc lần này thu mua phương án đẩy mạnh. Đồng thời nhắc nhở buông ra tiến một bước đề cao đối MCA báo giá. 8 giờ sáng không đến. Michael Ovitz thì đến CAA tại Century City tổng bộ. MCA thu mua phương án hạch tâm đoàn đội thành viên cũng đã đến. Đồng thời đuổi tới còn có lần này thu mua phương án buông ra phương diện đại biểu Khánh Thóc Tử. Thảo luận các phương diện sách lược ứng đối hội nghị duy trì liên tục một buổi sáng. Ovid giữa trưa còn cùng Osaka buông ra xã trưởng giếng cổ Chiêu Hùng thông qua điện thoại. Giếng cổ Chiêu Hùng năm 1986 đảm nhiệm buông ra xã trưởng về sau vẫn hy vọng có thể tiến quân nước Mỹ. Chỉ là tại năm ngoái trước đó đều bị bảo thủ buông ra người sáng lập Konosuke Matsushita áp chế. Không cách nào thành hàng. Bất quá, để Ovid thất vọng là... Giếng cổ Chiêu Hùng cũng không có tiếp nhận hắn đem mỗi cổ báo giá tăng lên tới $75 mau chóng. Hoàn thành giao dịch kiến nghị. Đồng thời cũng không có bởi vì Daenerys Entertainment cạnh tranh liền từ bỏ lần này thu mua dự định. Bận rộn một buổi sáng. Cuối cùng chỉ xác định ra thứ tư cùng MCA triển khai một vòng mới bàn bạc. Tiến một bước thảo luận thu mua chi tiết. Bữa trưa về sau, đưa đi Khánh Thóc Tử. MCA thu mua đoàn đội hạch tâm thành viên. Michael Ovitz, CAA giám đốc tài chính kiêm người sáng lập một trong Bob Goldman cùng với hai vị khác giám đốc. Điều hành Sandy Klimman cùng Jay Kettman lần nữa trở lại buổi sáng trong phòng họp. Buông ra thu mua thái độ không đủ kiên quyết. Cái này khiến tất cả mọi người có chút mặt ủ mày trao. Mọi người vây quanh ở bàn hội nghị bên cạnh. Các loại thư ký đưa lên cà phê sau rời đi. Bob Goldman đột nhiên nói, Hollywood rất nhiều người cần phải đều không hy vọng lại nhìn thấy Daenerys Entertainment mở rộng, hiệp trợ Ovid khai sáng CAA xí nghiệp đại diện nghiệp vụ Sandy Klimman nói. Vậy thì thế nào, người cảm thấy hiện tại Warner, Fox, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia bọn họ sẽ nhảy ra phản đối cái này lên thu mua phương án sao? Cái này kỳ nghỉ hè. Daenerys Entertainment 10 bộ phim trong kế hoạch ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy cùng The Hand That Rocked the Cradle đều lấy được thành công. Không ngừng Fox cùng Disney đã từ đó được lợi. Warner, Metro-Goldwyn-Mayer, Colombia, các loại công ty đều cùng Denery Entertainment có mật thiết hợp tác. Jay Kettman lúc này nói. Còn có Paramount, The Rocketeer cùng Firebird, hai cái hạng mục thất bại. Martin Davis khẳng định đối Westeros vô cùng bất mãn. Sandy Kliman nói. Chỉ là Paramount một nhà căn bản không đủ. Bob Goldman lúc này lại nói. Các ngươi lầm một việc. Có thể ngăn cản một nhà xưởng sản xuất bị sát nhập thôn tính cũng không nhất định muốn là đồng. Ngành nghề công ty. Tả ý tứ là. Hollywood tam đại công hội. Bob Goldman thoại âm rơi xuống. Trong phòng họp ba người khác đều lộ ra trong nháy mắt giật mình thần sắc. Denery Entertainment 2 năm trước cũng bởi vì lần kia bãi công sự kiện cùng nước Mỹ biên kịch. Công hội sinh ra khập khiễng. Lúc này Simon Westeros không ngừng thông qua dây dài hợp đồng áp chế ngôi sao cát xê. Tại dự tính phía trên nghiêm ngặt khống chế điện ảnh chế tác thành bản. Những thứ này tuy nhiên đối xưởng sản xuất phát triển có lợi. Lại rõ ràng tổn hại Hollywood biên kịch công hội. Đạo diễn công hội cùng diễn viên công hội lợi ích. Huống chi, liên tục 2 năm, Denery Entertainment tại nước Mỹ phòng bán vé bảng danh sách 10 vị trí đầu bên trong đều chiếm. Đại bộ phận danh ngạch, dạng này thị trường số lượng, nếu như lại sát nhập thôn tính MCA, đã rõ ràng cấu thành lũng đoạn hiểm nghi. Nếu như tam đại công cùng lúc phát lực hướng liên bang tư pháp bộ nhấc lên tố tụng, lại thêm Paramount loại hình Hollywood xưởng sản xuất phối hợp, muốn ngăn cản Denery Entertainment lần này thu mua, có khả năng cần phải phi thường lớn. Ta nhớ tới, thứ tư tuần trước Texas bang đảng Cộng hòa thượng nghị viên Peter Brake ngươi phần kia đề án. Jay Kettman rất nhanh lại nhấc lên một việc, gặp ba người khác ánh mắt mê hoặc, nói, ta bây giờ khiến người ta thu thập một phần tư liệu cho các ngươi. Tóm lại, Nhà Trắng hiện tại cần phải đối Westeros không có cảm tình gì. Như thế tới nói, tư pháp bộ có lẽ cũng sẽ không dễ dàng thông qua Denery Entertainment thu mua MCA xin. Còn có, năm ngoái Dustin, Cruise mấy người bọn hắn sự kiện kia. Matthew Broderick, người trẻ tuổi kia các ngươi còn có nhớ không? Bốn người lại mồm năm miệng 10 thảo luận mười mấy phút. Michael Ovitz rất nhanh làm ra quyết định. Nói, Bob, người cùng Martin Davis tương đối quen thuộc. Mau chóng hẹn hắn nói chuyện. Sandy cùng Jay, hai người các ngươi phụ trách liên hệ Washington phương diện nhân mạch. Ta sẽ đích thân cùng tam đại công hội cùng với Dustin bọn họ câu thông. Quyết định những thứ này. Bốn người rất nhanh bắt đầu chia đầu hành động. Cuối tuần đảo mắt đã qua, ngày 10 tháng 9, thứ hai, sau đó thứ bảy tuần trước Hollywood báo cáo giả ra ánh sáng Denery Entertainment có ý thu mua. MCA về sau, phố Wall Nhật báo thứ hai đồng dạng ra ánh sáng MCA thu mua phương án tiến triển. Nói chắc như đinh đóng cột mà tỏ vẻ buông ra thu mua đoàn đội đem tại tuần này ba MCA triển khai. Chính thức đàm phán. Michael Ovitz tại phố Wall Nhật báo tin tức ra ánh sáng sau liền trực tiếp đem điện thoại đánh tới Lou Wasserman trong nhà, chỉ trích đối phương tiết lộ tin tức, còn uy hiếp muốn hủy bỏ thứ tư chương trình hội nghị. Lou Wasserman đối với Ovitz chỉ trích kiên quyết phủ nhận. Vài lần tranh chấp về sau, thứ tư hội nghị hội như thường lệ cử hành. Bất quá, trải qua liên tục truyền thông đưa tin, Denery Entertainment cũng buông ra khả năng cạnh tranh mua MCA tin tức. Xem như triệt để bày lên mặt đài. Thứ hai buổi sáng, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. MCA giá cổ phiếu liền bắt đầu cấp tốc kéo lên. Đi qua một ngày giao dịch, hết hạn buổi chiều báo cáo cuối ngày. MCA giá cổ phiếu đã theo bắt đầu phiên giao dịch lúc 36.75 đô la Mỹ tăng vọt đến 41.25 đô la Mỹ. Tốc độ tăng đạt tới 12%. Chờ thứ tư báo cáo cuối ngày, MCA giá cổ phiếu đã tăng tới 46.75 đô la Mỹ. Cơ bản khôi phục lại Kuwait chiến tranh bạo phát trước đó trình độ. Bởi vì Đông Tây bờ biển chênh lệch duyên cớ, làm buông ra cùng MCA song phương cao tầng kết thúc thứ tư bàn bạc. Đông bờ biển thị trường chứng khoán đã báo cáo cuối ngày. mà lại, sự tình cũng xuất hiện một loại nào đó chuyển tiếp đột ngột manh mối. MCA Tổng Giám đốc Sid Simberg tại hội đàm sau khi kết thúc buổi họp báo phía trên nói thẳng lòng. Báo giá khuyết thiếu thành ý. MCA gần đây giá cổ phiếu bởi vì không thể đối kháng nhân tố là lọt vào nghiêm trọng đánh giá thấp. Nếu như buông ra cự tuyệt đề cao báo giá, song phương giao dịch có thể sẽ bởi vậy mắc cạn. Đồng thời, Sid Simberg tại buổi họp báo phía trên còn biểu thị MCA là một nhà vô cùng ưu tú công ty. Hắn vô cùng chờ mong sẽ có hắn xí nghiệp đối công ty này cảm thấy hứng thú. Sau cùng lời nói này mục đích thì lại rõ ràng có điều. Truyền thông theo sau tiếp tục ra ánh sáng cụ thể hơn hội đàm chi tiết. MCA chủ tịch Sid Simberg hy vọng giá tiền là mỗi cỗ $80. Buông ra lại chỉ nguyện ý cho ra $60 một cỗ báo giá. Song phương chênh lệch to lớn. Bởi vậy hội đàm có thể nói tan rã trong không vui. Bởi vì lần này hội đàm thất bại, MCA cổ phiếu xu hướng tăng tại ngày thứ hai rõ ràng chậm lại. Tuy nhiên rất rõ ràng buông ra không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa từ bỏ thu mua. MCA cũng sẽ không dễ dàng đuổi đi buông ra vị này có thể đẩy cao tự thân giá cổ phiếu người cạnh. Tranh. Nhưng rất nhiều người vẫn là đưa mắt nhìn sang Daenerys Entertainment. Chờ mong lấy Simon xuất thủ. Tránh thoát phó phú hào bảng tuyên bố lúc đầu một tuần truyền thông dõi sát danh tiếng. Simon tuần này vẫn như cũ lưu tại New York. Làm buông ra cùng MCA lần thứ nhất công khai hội đàm sau hiển nhiên rằng có tin tức truyền đến. Simon thì triệt để thả lỏng trong lòng. Kiên nhẫn chờ đợi phù hợp thời cơ. Jeanette trong khoảng thời gian này tự mình giúp hắn chọn lựa an bài một trận tiếp một trận bữa ăn. Tự, tiệc rượu, party các loại hoạt động. Nhanh chóng tích lũy cách xù thân ra. Không có một chương tương ứng nhân mạch hệ thống là không được. Hoàn toàn đem nhân mạch hệ thống giao cho dưới cờ công ty giám đốc điều hành đi quản lý cũng không. Phải một cái cử chỉ sáng suốt. Simon mỗi lần đi Melbourne. Johnston nhà đều sẽ an bài tương tự hoạt động để Simon tham gia. Jeanette tính toán là hoàn toàn kế thừa gia tộc tại nhân mạch hệ thống kiến thiết phương diện ánh. Mắt cùng kỹ năng, nữ nhân chỉ là bằng vào bản năng liền có thể giúp Simon tránh đi rất nhiều vô dụng giao tiếp xã giao. Không cần giống rất nhiều mới lên cấp phú hào một dạng mù quáng mà tại các loại vòng tròn bên trong. Bên ngoài sờ soạng lung tung. Vì càng tiến một bước mê hoặc truyền thông cùng công chúng tầm mắt. Simon còn gióng trống khua chiêng địa tham dự Steven Roth tại Long Island Đông Hampton trong nhà. Tổ chức party. Ngay sau đó, truyền thông phía trên thì xuất hiện Daenerys Entertainment khả năng tìm kiếm cùng Tam Warner sát. Nhập tin tức, vòng tròn bên trong người đều biết Steven Roth là một cái quyền lực muốn cực mạnh người. Simon đồng dạng sẽ không buông tay Daenerys Entertainment quyền khống chế. Bởi vậy hai nhà công ty sát nhập có khả năng rất thấp. Bất quá, cái này thế giới cho tới bây giờ đều là không rõ chân tướng người càng nhiều hơn một chút. Tương quan tin tức xuất hiện về sau. Tam Warner giá cổ phiếu cũng bắt đầu dương lên. Vô luận là Daenerys Entertainment vẫn là Tam Warner đều không có đối với cái này tiến hành làm. Sáng tỏ. Simon là vì nghe nhìn lẫn lộn. Roth hy vọng Tam Warner có thể xuất hiện một số lợi tốt. Cho dù là hư giả lợi tốt, cũng có thể làm cho vị này Tam Warner trưởng môn nhân trên thân áp lực giảm bớt không ít. Đầu năm nay trải qua khó khăn chắc trở hoàn thành Tam Warner sát nhập án về sau. Bởi vì nội bộ tầng quản lý đấu tranh, phần ngoài kinh tế tình thế chuyển biến xấu, xí nghiệp mắc nợ tăng lên rất nhiều các loại duyên cớ. Tam Inc công ty cùng Warner Bros. Sát nhập trước đó các phương chờ đợi một cộng một lớn hơn hai hợp. Tác hiệu ứng đồng thời chưa từng xuất hiện. Tam Warner giá cổ phiếu càng là một đường ngã xuống. Trước mắt, Tam Warner cái này cái xí nghiệp tổng tư sản tiếp cận $25 tỷ truyền thông thế lực bá chủ. Giá trị thị trường chỉ còn lại có hơn 800 triệu USD. Mắc nợ lại vượt qua $10 tỷ. So sánh sát nhập án trước đó, Paramount truyền tin nỗ lực kết thúc cái này lên thu mua phương án lúc. Chỉ là đối Tam Inc công ty ra giá thì đạt tới 107 triệu USD. Mấy tháng gần đây, một số truyền thông đã đem Tam Warner sát nhập án cùng càng trước một năm Reynolds nếp sát nhập án đánh đồng, thẳng thắn nói. Bởi vì Tam Warner nội bộ tình thế thật sự là quá phức tạp. Dù cho Steven Roth nguyện ý bán đi công ty này, Simon đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ào ào hỗn loạn hai tuần lễ về sau, Simon tại ngày 17 tháng 9 lần nữa rời đi New York, bay hướng bờ biển Tây San Francisco. Trước đó vài ngày lấy bảo trì Larry Ellison đối Oracle Corporation quyền khống chế vì thẻ đánh bạc lần nữa đổi lấy công ty này hết thảy hội đồng quản trị ghế. Đồng thời để Ygritte, công ty phụ trách công nghiệp software vụ Carol Bat đảm nhiệm. Simon cũng không phải là không vô nghĩa. Kho số liệu phần mềm tại Internet điểm bên trên công dụng là phi thường rộng khắp. Để Carol Bat đảm nhiệm Oracle Corporation cổ đông, có thể càng tiến một bước tăng cường Oracle Corporation kho số liệu phần mềm cùng Ygritte công ty Worldwide Web kỹ thuật liên quan hợp tác. Một phương diện khác, Oracle Corporation sắp tiến hành giảm biên chế, chủ yếu tập trung ở phần mềm bộ phận bán hàng. Đúng lúc, Carol Bat ngay tại dựng Ygritte phần mềm mạng lưới tiêu thụ. Lần này có thể lân cận theo Oracle Corporation đào góc một nhóm có thể dùng bộ phận bán hàng nhân viên tới. Oracle Corporation đi qua 2 năm tuy nhiên tại tiêu thụ sách lược phía trên xuất hiện trọng đại sai lầm, nhưng hiệu suất nhanh chóng tăng trưởng là không thể nghi ngờ. Cái này ở một mức độ rất lớn đều là Oracle Corporation tiêu thụ đoàn đội công lao. Bên cạnh đó, Carol Bat chịu đến Simon lưu tại Ygritte công ty bản ghi nhớ phía trên liên quan tới Cloud Computing khái niệm trình bày dẫn dắt. Hy vọng có thể đem Ygritte công ty phần mềm bộ môn chế tạo thành một cái một điểm dừng dựa vào. Worldwide Web kỹ thuật Internet điểm kỹ thuật chống đỡ công ty. Vì muốn dựng website người sử dụng cung cấp liên quan đến trang thiết bị nguyên bộ phương án giải quyết, mà không chỉ là đơn thuần địa bán ra tương quan phần mềm sản phẩm. Cùng ban đầu thời không bên trong khác biệt, Ygritte công ty lúc này cơ hồ lũng đoạn Worldwide Web tương quan kỹ thuật độc quyền. Tuy nhiên Simon tận khả năng bảo trì một loại mở ra thái độ. Nhưng cân nhắc đến tương lai một số năm dựa vào Worldwide Web kỹ thuật website bạo phát thức tăng trưởng, chỉ là suy nghĩ một chút, Simon thì ý thức được. Carol Bat suy nghĩ nếu như thực hiện, đem mang ý nghĩa khổng lồ cỡ nào lợi ích, mà lại, cái này tuyệt đối không phải Ygritte một nhà có thể hoàn thành. Nhất định phải kết hợp Westeros công ty dưới cờ tất cả mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp tư nguyên. Đương nhiên, cái này kế hoạch cũng không có khả năng một lần là xong. Simon đuổi tới San Francisco, trừ nghe Carol Bat thương nghiệp phương án, còn muốn lần nữa điều giải Carol Bat cùng Jeff Bezos tranh chấp. Lần trước vì Ygritte rót vào $50 triệu tiền tài, Simon đem bên trong $35 triệu đầu to đều phân cho mạng lưới bộ môn. Carol Bat cho rằng hiện giai đoạn chính mình phần mềm bộ môn mới là trọng yếu nhất, cần phải phân đến càng nhiều tiền tài. Bởi vậy tại lần trước Simon sau khi đi, thì cùng Jeff Bezos dựa vào lý lẽ biện luận, muốn chia đều khoản tiền kia. Carol Bat cùng Jeff Bezos đều là phi thường cường thế tính cách. Nhận chức mấy tháng qua bất chi bất giác thậm chí đều đã đem Tim Berners-Lee vị này CEO thành người ngoài đến thủ tịch kỹ thuật quan CTO địa vị. Tim Berners-Lee là loại kia cùng loại với Apple công ty người sáng lập Steven Wozniak dân kỹ thuật tính cách, phát hiện mình xác thực không quản được chính mình hai vị này trên danh nghĩa cấp dưới. Cũng là vô cùng dứt khoát không tham dự hai người tranh chấp. Chuyên tâm tại chính mình phụ trách một hệ liệt Worldwide Web kỹ thuật hạng mục phát triển nghiên cứu công tác. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.